xuyên thành trà xanh thanh niên trí thức trong truyện niên đại. Chương 16, sôi động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời này, Bạch Thù có chút chột dạ, cũng không biết chuyện cậu muốn đi lên huyện có được hay không, vạn nhất nếu là không thành, ngược lại tiết lộ tâm tư của cậu. Lời nói đến môi cậu lại ngập ngừng. Hạ Trường Phong, thế em trai đây muốn nói gì? Bạch Thu nói, tôi, cuối cùng, cậu nói, em muốn cùng anh đi lên huyện. Hạ Trường Phong nói, ừ, có thể. Bạch Thu chớp mắt, không ngờ anh ta lại đồng ý nhanh như vậy. Hạ Trường Phong nói, xe từ huyện dự định nửa đêm mới tới, cậu trở về ngủ đi, xe tới tôi sẽ gọi cậu. Ừ, đây là một chuyến đi hiếm hoi đến huyện, vì vậy cậu phải chuẩn bị một số tiền và phiếu thực phẩm. Thông qua ánh trăng, Hạ Trường Phong cũng có thể cảm nhận được thanh niên trí thức vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm một hơi. Sau khi Bạch Thu về, dì Lan đang giặt đồ lên tiếng chào cậu trở về. Cậu quay trở lại phòng lấy chiếc túi màu xanh lá cây phục vụ nhân dân, là loại chai đựng nước muối thủy tinh trong bệnh viện, có nút cao su, ngày thường có thể đựng nước. Cậu xách chai nước để lên đường uống, nhìn trong túi tổng cộng có 8 nhân dân tệ và 50 xu, một phiếu ăn thịt, 5 phiếu đồ ăn. Ngoài ra còn có hơn chục miếng kẹo cam, vài bộ quần áo, hai cây bút, còn có một quyển sổ đỏ, đây chính là toàn bộ gia tài của cậu, nhà nghèo giàu, cậu lấy 5 tệ, phiếu ăn, phiếu thịt cũng lấy vài viên kẹo. Bỏ vào trong túi, định đi nông trường đợi sớm, tuy rằng lang thang như linh hồn một hồi sau khi chết nhưng dù sao cũng đã lâu rồi. Cậu cần hiểu rõ thời đại hiện tại, vừa nghĩ tới tối nay đi thị trấn, trong lòng không khỏi kích động cùng hồi hộp. Khi ra ngoài, dì Lan đã giặt quần áo và đang phơi, đông bắc khí hậu hanh khô nên móc quần áo ngoài sân cho gió thổi qua đêm, hôm sau đem phơi. Bạch Thu nói, dì ơi, con đi ra ngoài một chuyến đêm nay sẽ không về. Lan quê anh rất thích Bạch Thu, nhưng buổi tối không về nhà trong thôn là chuyện lớn, tuyệt đối không được phép. Vừa định giáo dục cậu, liền nghe thấy Bạch Thu nói. Trưởng thôn nhỏ gọi con có chuyện ạ, khi Lan quê anh nghe thấy là Hạ Trường Phong gọi cậu đi, liền nói. Được rồi, con đi cùng nó có thể chăm sóc lẫn nhau, đến lúc đem vào nhớ ghi chép cho kỹ, đừng để bọn họ lừa gạt chúng ta. Bạch Thu đồng ý, Lan quê anh nói. Về sớm một chút, trong huyện quản nghiêm, ở bên ngoài đừng làm loạn, con quản thằng Trường Phong giúp gì. Bạch Thu rất vui khi thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ, đồng ý ngay. Suốt dọc đường vào ruộng, ai cũng chất đống thóc bên bờ ruộng, thế này mới chờ thẳng lên xe tải, dù trời đã về đêm nhưng mọi người đều làm việc hăng say. Lữ đoàn của bọn họ thu hoạch mùa thu sớm hơn so với các thôn khác, thu hoạch xong mùa thu sẽ còn lại ít việc nặng, có thể nghỉ ngơi một lát. Bạch Thu ở bên cạnh cũng phụ một tay, nhưng hầu hết mọi người đều thấy cậu gầy gò lúc làm việc nặng không gọi cậu. Đừng xem ban ngày làm việc mỗi một người đều khô héo thế nhưng phải làm cho xong hết mới được nghỉ phép, ai cũng càng làm càng hăng hái, không khí làm việc sôi động hận không thể truyền ra 10, 20 dặm. Bị Hà Kiến Quốc kêu dừng, nói, tất cả dừng lại, chó ở thôn bên cạnh đều sủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm như vậy, làm một mạch đến 2 giờ sáng, mọi người đều không có rời đi, buổi tối có vài chiếc xe tải đến, nghe nói cái này cũng là mượn của người bên ngoài, thu hoạch mùa thu đúng lúc xe tải tấp nập hơn người, ngay sau khi xe tải đến mọi người nhanh chóng giúp xếp lên xe, sau đó Hạ Trường Phong đi tới nói chuyện với đoàn xe. Hạ Kiến Quốc và Hạ Trường Hải tổ chức cho mọi người về nhà. Mà thu hoạch vụ thu xong ngược lại là hưng phấn lên, nửa ngày không tỉnh táo lại, trưởng thôn nói trực tiếp nghỉ phép 2 ngày. Ngày mai là có thể ở nhà ngủ ngon, đây thật là khoảng thời gian thoải mái nhất trong một năm. Bạch Thu sợ Hạ Trường Phong đổi ý, vẫn luôn đi theo anh như cái đuôi nhỏ. Hạ Kiến Quốc là người rời đi cuối cùng, ông phải nói với Hạ Trường Phong vài câu, ước chừng anh đã nói cho cha mình biết về chuyện Bạch Thu cùng đi rồi, nói anh phải chăm sóc Bạch Thu thật tốt trong thị trấn đang hỗn loạn. Còn nói rằng thôn của họ sẽ được nâng cao trong năm nay, nếu gây rắc rối bên ngoài, bọn cậu không được nói rằng mình là người của thôn này. Con hiểu rồi, Hạ Trường Phong liền kéo Bạch Thu nói. Đi lên, anh duỗi tay ôm Bạch Thu cùng ngồi ở phía sau xe tải. Bạch Thu víu vào hàng rào xe đi lên, Hạ Trường Phong trong chốc lát cũng lật lên. Ngay khi cả hai lên xe, chiếc xe tải từ từ phóng đi. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, khi nhìn lên có thể thấy những vì sao trên trời, trời mùa thu cũng không quá lạnh, gió thổi về đêm khá dễ chịu. Trên xe tải không chỉ có tài xế mà còn có hai kho thóc vừa vặn choán hết phần đầu xe tải nên hai người chỉ có thể ngồi ở phía sau. Bây giờ thời đời không yên, có nhiều kẻ xấu xa chạy ra đường không làm việc đứng đắn, những hạt thóc này là đồng tiền cứng, phải có thêm người hộ tống, để không gặp chuyện gì trên đường. Hạ Trường Phong đối với Bạch Thu nói. Không phải kêu cậu trước tiên ngủ một giấc sao, đi thị trấn còn sớm lắm, lúc đang làm việc anh có nhìn thấy bóng dáng Bạch Thu, nói. Anh nhìn tay cậu chút, Bộ dạng máu me đầm đìa khi lần đầu làm việc của Bạch Thu thật sự là ấn tượng quá sâu sắc. Bạch Thu, để làm gì? Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn duỗi tay ra. Lòng bàn tay ửng đỏ, hẳn là da bị chảy. Hạ Trường Phong cau mày nói, tôi chưa từng thấy thanh niên trí thức nào yếu ớt như cậu. Cậu không làm nhiều việc lại có thể tự làm bản thân thành như vậy. Lần sau đừng nhìn, Bạch Thu nói, như vậy không được cậu gọi anh một tiếng anh trai rồi, anh đây phải chăm sóc em. Hạ Trường Phong nói, trời đã về khuya, bên tai chỉ có mấy tiếng ve kêu, Bạch Thu không hiểu sao mặt như thiêu đốt. Hạ Trường Phong nhìn thấy ba lô nhỏ của Bạch Thu, nói. Cậu cũng có cái này, cha tôi cũng có một cái, nhưng là quý giá. Tay anh động trực tiếp kéo qua muốn xem một chút cậu bỏ cái gì vào trong này. Không cho anh xem, Bạch Thu cự tuyệt, Hạ Trường Phong từ nhỏ đã rất láo, anh híp mắt uy hiếp. Ngoan mau đưa cho anh trai xem, nếu không sẽ anh đây sẽ cù. Lét, cho cậu cười chết luôn. Điều mà Bạch Thu sợ nhất chính là bị cào, vẻ mặt có chút thay đổi. Bí tìm cao nhân đem tư thích hợp thế vào. Xuyên qua ánh trăng, Hạ Trường Phong có thể thấy rõ vẻ mặt của cậu, hung ác uy hiếp một tiếng, túi sách bi Hạ Trường Phong cầm đi. Bạch Thu bực bội, Hạ Trường Phong mở ra nhìn một cái bình nước thủy tinh, mấy phiếu đổi cùng tiền, đường. Hạ Trường Phong bật cười một tiếng, cậu bao lớn rồi còn ăn kẹo, không xấu hổ à, lần trước anh cũng ăn đấy thôi. Bạch Thu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hạ Trường Phong đều quên hết sạch sẽ, cậu vừa nhắc tới anh đã nhớ lại tư vị chua chua ngọt ngọt, khịt mũi không nói nữa, cầm chai nước nói. Anh trai em khát muốn uống một ngụm, vậy thì đừng chạm miệng. Bạch Thu nhắc nhở chai thủy tinh có miệng rất mỏng, nếu uống ngay đến miệng không phải đang hôn gián tiếp à, Hạ Trường Phong nói. Thật nhiều chuyện, nói xong rút ra cao su, ngẩng đầu cách miệng một khoảng uống, nông thôn đều là đường đất gập ghềnh chắc trở, vừa vặn lốp xe cán phải cục đá sóc lên một chút, Trường Phong làm trò giả vờ đẹp trai chưa kịp uống mặt gục xuống, áo sơ mi ướt đẫm. Định viết hay da rẻ quá, chấm chấm chấm, ha ha ha ha ha ha ha, Bạch Thu bên cạnh không nhịn được bật cười, cách chương.